Quyển 2, nhân vật phản diện hôm nay cũng thật, chương 327, 15, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, vịt vịt hôm nay muốn ăn cá cá lớn, hôm nay muốn ăn rất nhiều cá cá, hôm nay nếu không có cá cá ta phải bắt một con vịt vịt xui xẻo, nướng thử. Vịt vịt nên đẻ trứng trứng, nàng mỗi ngày cùng vương bát đản niệm kinh không khác nhau chút nào, siêu thần hào nếu là vịt vịt nó có thể táo bạo mổ chết nàng. Cố tình đám kia vịt giống như còn nghe lời sái cổ, mỗi ngày nhãi con phồn tinh chạy đi theo sau chúng nó, đều có thể nhặt được không ít trứng vịt. Phồn tinh còn rất gian xảo, trứng vịt nhặt về trước nay đều không có muốn hiến cho trong nhà. Nàng tất cả đều gom gom lại, chính mình một người meo meo thu vào trong túi, còn cố ý hồn hển tìm một cái sơn động nho nhỏ khuất nẻo trong núi, rồi sau đó lại ở trong đó đào hố chôn trứng vào. Mỗi ngày ăn 2 cái trứng vịt, mỗi tháng ăn 2 con vịt vịt. Mỗi ngày đại lão đều có quy hoạch không tồi. Lý Tú Lệ hoàn toàn không biết mấy trăm con vịt mình mua trở về kỳ thật từ rất sớm liền bắt đầu đẻ trứng. Rốt cuộc người nhà khác trong nhà chăn vịt đều do muốn chuẩn bị cho nhà chính mình một chút lương thực nuôi phì lúc sau mới để đẻ trứng. Nàng không tính toán cung cấp lương thực cho bọn chúng, cho nên hiện tại không đẻ trứng đều không sao cả. Tần Ngạn còn vẫn luôn lo lắng trong khi mình không ở nhà trông nom Phồn Tinh, em gái hắn sẽ sống không tốt. Nhưng trên thực tế, những ngày không có hắn ở bên, đại lão sống tốt đến nỗi tăng thêm vài cân thịt muốn nhiều dễ chịu có bao nhiêu dễ chịu. Vào thời điểm hắn được tạm nghỉ ở nhà, Phồn Tinh nắm tay hắn, dẫn hắn tới xem cái hố nơi náng đem trứng vịt chôn xuống, Tần Ngạn lúc ấy thiếu chút nữa bị mấy trăm cái trứng vịt dọa cho phát hoảng, đầu choáng mắt hoa. Trầm mặc hồi lâu, thật lâu cũng chưa phản ứng chuyện trước mắt. Hoàn toàn không biết vì cái gì chính mình giống như đi đọc sách cũng chưa được bao lâu, như thế nào em gái phảng phất liền đánh hạ một mảnh giang sơn. Hắn rốt cuộc đã bỏ lỡ sự tình gì rồi, hoa hoa, rộng lấy bán thật tốt, có nhiều tiền. Phồn Tinh nhéo nhéo tay Tần Ngạn, trong ánh mắt tất cả đều là ánh sáng long lanh, Tinh Tinh đầy mặt kiêu ngạo tự hào, chờ được khen ngợi. Nghiễm nhiên chính là ở trước mặt Tần Ngạn khoe ra, xem chậm đánh hạ giang sơn cho ngươi. Tiểu gấu con tích góp nhiều trứng vịt thế này, liền cứ như tài hùng thế đại, ngẩng đầu ưỡn ngực. Nếu một ngày kia thật sự có khả năng để nàng làm nữ đế còn không phải khí nuốt núi sông, vương bá chi khí toàn bộ đều được khai hỏa sao? Tần Ngạn ánh mắt lóe lóe, ngoài núi xác thật có người chuyên môn thu mua trứng, hình như 8 mao tiền một cái. Tích góp tiền tiền, mua kẹo đường, dư lại, cho Hoa Hoa về sau đọc xu. Nhãi con cho dù sùng Tần Ngạn, nhưng trong xương cốt bản tính tham ăn vẫn còn đấy, không chút do dự đem Tần Ngạn xếp hạng ở vị trí thứ hai. Mua đường trước tiên, cái khác đều cho tiểu Hoa Hoa dùng. Phồn Tinh vui dạo dực đem quy hoạch gọn gàng ngăn nắp của chính mình nói cho Tần Ngạn nghe từ khi biết tính toán chuyện ăn xong, Phồn Tinh nguyên bản cố chấp muốn gờ yêu ta ết Lý Tú Lệ, liền tạm thời bị kiềm chế xuống dưới. Nhãi con thật là, quá dễ thỏa mãn, nàng tính tình kỳ thật cũng giống như rắn vậy tuy rằng độc ác nhưng ngươi chỉ cần không chủ động trêu chọc nàng, nàng cũng chỉ biết lười biếng ghé vào trong bụi cỏ, vẫn luôn không nhúc nhích. Tần Ngạn giúp Phồn Tinh thoáng hoàn thiện chút kế hoạch, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Rốt cuộc mỗi tháng trộm ăn 2 con vịt tuy rằng so với mấy trăm con không dễ dàng bị phát hiện như vậy. Nhưng thời gian dài, một khi Lý Tú Lệ thanh toán lên, vẫn có khả năng lòi ra nguy hiểm. Hắn có thể mỗi ngày thời điểm đi về học hành, ở cặp sách chứa mấy chục cái trứng vịt đưa tới trấn trên đi bán. Sau đó mỗi tháng mua 2-3 con vịt vừa trở về, bồi bổ cho 2 con mà Phồn Tinh muốn ăn kia. Cứ như vậy, bọn họ còn có thể trộm gom góp không ít tiền. 8 mao một quả trứng vịt Tinh Tinh mỗi ngày đều có thể nhặt mấy chục cái, như vậy tính toán sơ lược quả thực là một số tiền khổng lồ. Tần Ngạn có chút vui vẻ sờ đầu Phồn Tinh, Tinh Tinh thật thông minh, nhãi con đắc ý rào rạt quơ đầu, một chút đều không khiêm tốn. Ân, Tinh Tinh thật thông minh, lão thông minh, nàng đều có 6 điểm chỉ số thông minh, vốn dĩ dựa theo quy hoạch hai nhãi con hẳn có thể thu nhập thêm khoản tiền không nhỏ. Nhưng ngày vui chóng tàn, Phồn Tinh tuổi còn nhỏ sức chống cự thấp trên đường đi chăn trở về sinh một hồi bệnh nặng Lý Tú Lệ chính mình đi thả vịt một ngày. Lúc này mới phát hiện những con vịt thế nhưng đã có thể sinh trứng. Nhãi danh ngu xuẩn, vịt bắt đầu sinh trứng cũng không biết nói cho nàng biết cũng không biết bắt đầu từ khi nào, khẳng định không biết có bao nhiêu trứng sinh ở trong bụi cỏ bị người nhặt đi rồi. Lý Tú Lệ thật ra không hề nghĩ tới Phồn Tinh sẽ giấu đi, rốt cuộc con bé cũng mới chỉ 3-4 tuổi thôi. Hơn nữa nàng còn hoài nghi đầu óc Phồn Tinh có vấn đề, nhìn bộ dáng ngây ngốc ngơ ngác không quá linh quang. Cũng không biết tạo cái nghiệt gì thế nhưng sinh ra một đứa con như thế, bồi tiền hóa không sai chút nào. Lúc trước hẳn cũng có trứng vịt ngu xuẩn muốn chết đi được hẳn hoàn toàn không chú ý tới. Xuẩn đến mức này, nàng như thế nào không chết đi? Lý Tú Lệ càng nghĩ càng mệt, càng nghĩ càng giận, lúc sau trở về liền nắm lỗ tai Phồn Tinh, hô to bảo nàng về sau thời điểm đi chăn vịt nhớ rõ đem trứng vịt nhặt về. Không được ăn vụng, nếu như bị nàng biết đến mà nói, liền dùng châm đem miệng nàng đâm phùng lên. Phồn Tinh nhìn đến kia châm thô to như thế, hoảng sợ tới mức chạy nhanh che miệng lại, giống như chim cút nhỏ. Nhưng không trộm ăn là không có khả năng, đời này đều không thể. Bởi vì bị Lý Tú Lệ phát hiện, Phồn Tinh chỉ có thể mỗi ngày trộm giữ lại mười mấy hai mươi cái trứng vịt. Nhưng Tần Ngạn mỗi tháng đều có thể tích góp vài trăm tới, hai anh em cũng thật vui vẻ. Tần Ngạn mỗi lần trở về đều lặng lẽ mang kẹo sữa cho Phồn Tinh, thời điểm hai người cùng nhau đi chăn vịt liền ôm số tiền tích góp đếm đi đếm lại một lần hai lần cuối cùng nhét vào lỗ nhỏ kia. Không dám giấu trong nhà, sợ bị phát hiện. Hết thảy đều ở hướng theo phương hướng phát triển tốt nhất, nhưng ở thời điểm Phồn Tinh 7 tuổi, toàn bộ mọi thứ tốt đẹp đột nhiên im bặt. Đây cũng là chuyện không cam lòng nhất trong đời này của Tần Ngạn, sự tình đau lòng nhất. Nếu có thể, hắn thậm chí hận không thể để chuyện bất hạnh đó phát sinh trên người mình. Gác trong phòng bếp được xây tương đối cao, trên bếp đang nấu hai nồi, một bên dùng để xào rau, một bên dùng để nấu nước. Phồn Tinh tuổi còn nhỏ, hơn nữa dinh dưỡng không đủ, tuy rằng đã 7 tuổi, nhưng nhìn qua còn cùng với nhãi con 4-5 tuổi không khác biệt mấy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, muốn từ trong nồi nấu nước ấm rửa mặt đến dọn dẹp ghế nhỏ, lung lay đứng ở trên ghế, dốc hết sức dán lại gần nồi, mới có thể múc nước lên. Phồn Tinh tuy rằng chỉ số thông minh chỉ có như vậy, nhưng nàng làm việc thật sự cẩn thận. Thời điểm bò lên trên ghế dựa, muốn dốc hết sức lắc lắc xác định ghế dựa ổn định. Chờ lung lay bò đi lên lúc sau, một tay đỡ lấy nồi trên bếp bên cạnh, toàn bộ động tác đều chậm gì gì, sợ chính mình sẽ ngã xuống. Nhưng cẩn thận là thế cũng không chịu nổi biến cố đột nhiên phát sinh. Lý Tú Lệ vài phút trước từ bên ngoài tiến vào, Phồn Tinh đang múc nước. Vài phút sau trôi qua, Phồn Tinh còn đang tiếp tục múc nước. Vì thế tức khắc liền cảm thấy phá lệ chói mắt, bộ dáng chậm gì gì không phải muốn chết sao, nàng như thế nào liền sinh ra cái loại ngốc nghếch như thế chứ. Trước kia khi còn nhỏ đều không hiện hình, mấy năm nay người trong thôn đều ở sau lưng nghị luận nàng. Nói nàng cũng không biết có phải đã làm chuyện thất đức gì hay không mà lại sinh ra đứa con gái ngu ngốc thế này. Lý Tú Lệ ngày thường nghe loại lời nói đó thiếu chút nữa bị tức chết, nhưng cố tình nhân gia nói chính là lời nói thật, nàng cũng cho rằng nhân gia nói đúng, thế nhưng liền không thể phản bác dù chỉ một chút. 1676 uất, cách chương.